Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 68, sau lưng tiếng người nói bậy. Biên thành Phong Hoa khách sạn, Vương Vi đẩy ra ghế lô môn đi vào, tự phát ra, qua a hát, một tiếng sợ hãi thán phục. Lắp đặt thiết bị rất xa hoa, sao biên thành khách sạn còn muốn xa hoa? Biên thành khách sạn là biên thành thành phố phía chính phủ tiếp đãi khách sạn. Trước kia biên thành thị ủy nhà khách cải tạo, trước mắt cũng là biên thành thành phố xa hoa nhất khách sạn. Nhưng đây chỉ là phía chính phủ thuyết pháp. Tại biên thành, còn có một gia khách sạn lắp đặt thiết bị cấp bậc càng tại biên thành khách sạn phía trên. Cái này là biên thành Phong Hoa khách sạn. Bất quá bởi vì lịch sử, nguyên nhân, Phong Hoa khách sạn không bằng biên thành khách sạn như vậy nổi danh. Đây là một gia hoàn toàn mới khách sạn, trước đó không lâu mới xây lên, trung ngoại hùn vốn, nhưng theo biết nội tình người ta nói, cái này đầu tư bên ngoài, một phương, kỳ thật cùng Đường Uy có rất quan hệ mật thiết. Đường Uy mượn nhờ ngoại cảnh bằng hữu thân phận đăng ký đầu tư bên ngoài công ty, sau đó lại tại biên thành khai mở khách sạn. Như vậy có thể hưởng thụ rất nhiều ưu đãi chính sách. Lại nói tiếp, đây là một loại đặc biệt hoa tuyệt thế mạch suy nghĩ. Phàm là theo bên ngoài đến tài chính, đều có thể hưởng thụ đến ưu đãi. Người địa phương làm xí nghiệp, những này ưu đãi phản thật không có. Mỹ Kỳ danh viết kêu gọi đầu tư, Vương Vi cũng không rõ ràng lắm lời đồn đãi này là thật là giả. Tại cái khác thời không, hắn và Đường Uy liên hệ không nhiều lắm, đối với Đường thị tập đoàn công ty rất nhiều tin tức đều không biết. Khi đó, hắn và Đường Uy cùng với Đường Uy gia đình, chính là hai cái đường thẳng song song, cơ hồ không có quá nhiều cùng xuất hiện, bởi vì cha án tiếp xúc qua Đường Uy cùng Mễ Lan vài lần. Nhưng là không hơn, chưa từng thâm giao, tại nơi này thời không. Tình hình rõ ràng phát sinh biến hóa, hắn và Mễ Lan đi được rất gần, ngắn ngủn mấy tháng thời gian, đây đã là Mễ Lan lần thứ ba chủ động thỉnh hắn ăn cơm. Vương Vi đều có chút ngượng ngùng rồi, cảm giác mình cũng có thể thỉnh Mễ Lan một lần, chỉ là một thằng đều bề bộn, không tìm được cơ hội thích hợp. Rộng rãi trong rạp, Mễ Lan rất yêu nhã mà ngồi ở chỗ kia đọc sách. Đúng. Chính là đọc sách, tại Vương Vi trong ấn tượng, giống nhau mỹ nữ ngồi ở khách sạn cho tới bây giờ đều là tại trang điểm. Cầm cái tấm gương trái chiếu nhìn phải, cẩn thận tìm kiếm lấy trên gương mặt cho dù là nhỏ bé nhất khuyết điểm nhỏ nhặt. Sau đó bổ trang, đọc sách loại sự tình này, theo lý không nên cùng Mễ Lan loại này đẳng cấp mỹ nữ có cái gì liên quan. Nhưng Mễ Lan chính là đang đọc sách. Hơn nữa nhìn không phải tạp chí, yêu nhã nữ nhân chính là như vậy, làm cái gì đều rất yêu nhã, nhất là đọc sách, toàn thân đều lộ ra một cổ tài trí mỹ. Mễ Lan trang vốn tựu hóa đắc nhạt, không cẩn thận lời mà nói, cũng nhìn không ra nàng là hay không hóa trang, không thể không nói, nữ nhân này rất biết cách ăn mặc chính mình, có lẽ... Đây cũng là nàng có thể đánh bại Đường Uy phần đông nữ nhân. Trổ hết tài năng, chính vị, trung cung, nguyên nhân. Cùng Mễ Lan tiếp xúc như vậy vài lần. Ngay Vương Vi đều cảm thấy. Chính mình có chút bị nữ nhân này hấp dẫn ở. Cái này rất nguy hiểm. Vương Vi tuy nhiên vô sỉ. Nhưng hắn tự nhận là còn không có vô sỉ đến. Câu dẫn vợ người khác, tình trạng. Cái này không hợp quy củ. Ví dụ như cái này đương lúc, Vương Vi sẽ không có chằm chằm vào Mễ Lan xem, mà là đang trong rạp đổi tới đổi lui, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì đó. Tìm cái gì? Mễ Lan để quyển sách xuống, mỉm cười hỏi. Vương Vi vào cửa, không cùng nàng chào hỏi, nàng một mực đọc sách, cũng không còn cùng Vương Vi chào hỏi, tựa hồ hết thảy đều là như vậy, tự nhiên mà vậy. Nhưng là, bọn hắn quan hệ trong đó, thật sự thuộc đến loại trình độ này ư? Lẫn nhau đều lòng dạ biết rõ, lại ai cũng không muốn đi phá hư loại này mập mờ cảm giác. Đúng, chính là mập mờ. Cái từ này, Vương Cảnh Quan hay là đang trên internet nhìn qua, cho tới nay đều không thế nào giải thích. Hiện tại cũng không thể nói hắn tự giải thích. Thuộc về Vương Cảnh Quan là người thô hào, rất thô. Đối với mập mờ loại này cao phẩm chất mông lung tình cảm, Vương Cảnh Quan như thế tục khí ra hỏa, xác thực là rất khó hiểu rõ đến trong đó diệu dụng. Khá tốt, Vương Cảnh Quan cũng không phải thời thời khắc khắc muốn hống nữ nhân trên giường trêu chọc cám. Tìm đường ra, Vương Vi thuận miệng đáp. Cái gì đường ra? Vương Vi lúc này mới nghiêng đầu sang chỗ khác, rất chân thành mà nhìn xem Mễ Lan, rất chân thành nói, Đào tẩu đường, vạn nhất đường tổng gọi người đến chém ta, ta phải có đường đi, không thể tại đây ngốc núp ních lần lượt giao găm, nửa điểm đều không giống như là hay nói giỡn bộ dạng. Mễ Lan tự nở nụ cười, bất quá mặc cho ai đều có thể liếc thấy đi ra, nàng hoàn toàn từ đầu luôn luôn tự không có nửa điểm vui vẻ, chính là làm một cái cười động tác. Vương Cảnh Quan, ta có thể phụ trách nhiệm mà nói cho ngươi biết, đường tổng nếu gọi người chém lời của ngươi, là tuyệt đối sẽ không cho ngươi chạy trốn cơ hội. Vương Vi không khỏi nhún vai, không sao cả nói, như vậy, ta đây an tâm. Mễ Lan hai hàng lông mày có chút dương bắt đầu đứng dậy. Vương Vi cười nói, đã không đường có thể đi, ta đây tựu không muốn, an tâm uống rượu ăn cơm, tránh khỏi uổng phí tinh thần. Mễ Lan mím môi, no đủ bộ ngực không ngừng rung động, hiển nhiên nín cười nhịn được rất vất vả. Nàng nhìn ra được, Vương Vi không là hoàn toàn hay nói giỡn, hắn là thật lo lắng sẽ khiến đường uy bất mãn. Dù sao bọn hắn trong lúc đó, nguyên vốn là không có gì quan hệ, đi được gần như vậy, khó bảo toàn đường uy không nghĩ ngợi thêm. Nhưng Vương Vi cũng không sợ hãi, cũng không phải giả vờ, cũng không bởi vì Vương Vi là cảnh sát cũng không phải kim cương bất hoại chi thân thể, đã trúng dao găm đồng dạng đổ máu. Mấu chốt ở chỗ Vương Vi tính cách, người này chính là cái hai cột, muốn chém ta là đến, lão tử phụng bồi. Vương Vi khả năng chính mình cũng không biết, loại này hai cột tính cách, có chút nữ nhân căm thù đến tận xương tủy, ngay một mắt cũng không muốn nhìn nhiều. Nhưng đối với mặt khác một ít nữ nhân mà nói, nhưng lại chí mạng hấp dẫn. Theo ý nào đó mà nói, đây là một loại tiêu sái. Các nàng quản loại người này gọi lãng tử. Mỗi người đàn bà trong nội tâm, kỳ thật đều có một lãng tử mộng. Vương Vi lúc này mới tại Mễ Lan bên người vừa đứng, hai mắt vung mạnh, nói ra, như thế nào, còn có khách nhân khác, hôm nay bữa cơm này, Mễ Lan nói là chuyên môn vì hắn khánh công, án giết người 329, phúc thẩm, tuy nhiên chính pháp trong cơ quan bộ nghiêm cấm tin tức tiết ra ngoài, nhưng dân gian đã sớm truyền đắc xôn xao. Hồng Ngọc đồn công an tiểu cảnh sát Vương Vi đồng chí đã trở thành quần chúng trong miệng anh hùng. Chính là chỗ này vị Vương Cảnh Quan kiên trì chính nghĩa, tại bị tạm thời cách chức tỉnh lại dưới tình huống tuyệt không khuất phục, cuối cùng nhất bắt được hung phạm, tiểu dân dân chúng thích nhất chính là như vậy câu chuyện. Vương Cảnh Quan muốn không trở thành anh hùng cũng khó khăn. Vương Vi cảm thấy Mễ Lan nhưng thật ra là tìm lấy cớ cùng hắn gặp mặt mà thôi. Nữ nhân này khẳng định yêu thích ta. Vương Nhị Ca cũng rất vô sỉ mà trong lòng nghĩ như vậy. Hơn nữa vì vậy mà có chút nhỏ đắc ý. Bất quá cân nhắc đến Vương Cảnh Quan tại cái khác thời không đánh cho cả đời lưu manh, bị rất nhiều thanh tú ân ái ra hỏa hành hạ đắc chết đi sống lại, thuộc về khổ đại thù sâu cho cốt cấp độc thân cầu. Như vậy mình an ủi thoáng một tí cũng có thể bị thông cảm. May mắn Vương Cảnh Quan ý nghĩ coi như thanh tỉnh, không có đem loại này đắc ý biểu lộ ra. Nói cách khác, cần phải bị Mễ Lan một cái tát chụp chết. Hiện tại Vương Vi tại trên bàn cơm thấy được 4 bộ bát đũa. Cái này đã nói lên, Mễ Lan thỉnh khách nhân không phải hắn một người. Vâng, ngươi đoán, còn có ai? Mễ Lan có chút dí dỏm mà hỏi ngược lại. Kỳ thật ngay Mễ Lan mình cũng không có chú ý tới. Chính mình họa phong đã tải chút bất chi bất giác chuyển biến rất nhiều. Rõ ràng sẽ ở Vương Vi trước mặt lộ ra dí dỏm tiểu cô nương bộ dáng. Phải biết rằng, Đường thị tập đoàn công ty bà chủ ngày bình thường là bực nào rụt rè ưu nhã một người Đường thị. Công nhân nhìn thấy Mễ tổng giám đốc, cho tới bây giờ đều là cao cao tại thượng, mang theo mỉm cười thản nhiên, vĩnh viễn xinh đẹp như vậy, ưu nhã, lại rõ ràng lộ ra cự người ngoài ngàn dặm ngạo nghễ. Vương Vi tao liễu tao đầu, nói ra, Bạch đại đội nên vậy tính toán một cái. Như thế nào đoán được? Vương Vi mở ra hai tay, nhún vai, nói ra, vì tị hiềm, ta và ngươi luôn một mình đợi cùng một chỗ, tự khó tránh khỏi không làm cho người khác hiểu lầm, nhưng tăng thêm Kiều Kiều đại tiểu thư, vậy thì không có việc gì. Vì cái gì? Vì cái gì đây? Không phải biết rõ còn cố hỏi ư? Vương Vi ngữ khí cùng động tác đều có điểm khoa trương. Chúng ta Bạch lão đại còn có nhiều chăm chú nhiều nghiêm túc, ai cùng với nàng thời điểm dám có ý khác, nàng nếu phát hiện hai ta có gì kia. Cái gì quan hệ đều không cần Đường tổng ra tay, nàng trực tiếp sẽ đem ta cho đập chết. Mễ Lan nhịn cười, nghiêm túc hỏi ngược lại. Không phải, Kiều Kiều có đáng sợ sao như vậy, chỉ có so trong truyền thuyết đáng sợ hơn. Ta đã nói với ngươi, ngươi cái kia khuê mật, xinh đẹp là thật xinh đẹp, gợi cảm cũng là thật cảm giác, tuyệt đối nữ thần cấp bậc, chính là gì? Ai nha, thật sự là Bạch Mù xinh đẹp như vậy gợi cảm. Vương Vi vừa nói vừa lắc đầu liên tục, một bộ quá đáng tiếc bộ dạng. Nói như vậy, ngươi ưa thích nàng? Mễ Lan bỗng nhiên toát ra một câu như vậy. Ai ai? Mễ tổng, ngàn vạn đừng khai mở loại này vui đùa. Ta nào dám, nàng nếu cho ta đương làm lão bà, ta cần phải đoản 30 năm dương thọ không thể. Ngươi muốn, cái này mỗi ngày chờ đợi lo lắng thời gian, ai chịu nổi? Vương Vi càng thêm khoa trương. Mễ Lan cứ như vậy nhìn qua hắn, dốc sức liều mạng nhịn cười, giữa lông mày lộ vẻ trêu chọc ý. Phảng phất có người nói sai rồi, đặc biệt gì quan trọng hơn lời nói. Vương Vi bỗng nhiên đã cảm thấy phía sau lưng lạnh lẽo, ý thức được chính mình khả năng phạm vào sai lầm lớn. Sau lưng tựa hồ có hai bả dao găm chính đẩy lấy chính mình lưng. Đau nhức, đau nhức. Ai ai, Mễ tổng, ngươi đừng nói giỡn, ngươi đừng nói cho ta. Phía sau có người. Vương cảnh quan bỗng nhiên phạm nổi lên cả lâm, cổ cứng bang bang, cái eo cũng cứng rắn, giống như mất đi có chút công năng, ngay chuyển hướng cũng sẽ không, bởi vì tựu vừa rồi, hắn nghe được sau lưng cửa phòng vệ sinh vang lên, phong hoa khách sạn cao cấp ghế lô, là kèm theo buồng vệ sinh, cái này tại thập niên 90 biên thành, tuyệt đối được coi là khách sạn nghiệp một đại tiên phong. Đáng đời, ai kêu sau lưng ngươi tiếng người nói bậy? Mễ Lan rốt cuộc kéo căng không thể, ngã ngửa người về phía sau, ầm ĩ cười ha hà, cười đến như thế thoải mái, như thế tứ không kiêng sợ. Vương Vi mồ hôi lạnh trên trán rốt cục chảy xuôi xuống. Lão đại, ta thực không phải cố ý, thật sự, ta đó là đối với ngươi rất ngưỡng mộ, thật sự là ngưỡng mộ, ta không có muốn mạo phạm ý của ngươi. Vương Vi tử cũng không dám quay đầu lại, cứ như vậy cương tại đó, trong miệng kết cả lâm ba nói ra, lão đại, thật sự ta không có ý tứ gì khác, chính là chỉ đùa một chút, ngươi chớ để ý. Vương cảnh quan mồ hôi lạnh trên trán trôi thành thác nước. Mễ Lan cười đến đánh ngã, ôm bụng